Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thành vấn đề, Tiểu Cửu đáp ngay, giọng đầy chắc chắn, nhưng mong ký chủ nhẫn nại chờ đợi, cần thêm thời gian và năng lượng phục hồi để hoàn thiện thiết bị. Biết rằng việc này không thể gấp gáp, Lâm Uyển càng quyết tâm học hỏi và tích lũy kinh nghiệm hơn. Sau một hồi cân nhắc, cô lại đề xuất thêm, Tiểu Cửu, sau này có thể làm dụng cụ chữa trị đặc thù để ức chế sự phóng điện bất thường trong não của hai anh tôi không? Hiện tại, thuốc kê chỉ chống động kinh là chính, nhưng nếu có thiết bị chuyên dụng thì việc trị liệu sẽ đột phá hơn nhiều. Tiểu Cửu bay vòng quanh cô, kiên định đáp, ký chủ không cần lo lắng, chỉ cần có thời gian, không gì là chúng ta không làm được. Lâm Uyển nghe vậy mà tinh thần phấn chấn hơn bao giờ hết. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp. Vậy còn tai và chân của Lục Chính Đình, có hy vọng chữa khỏi không? Chắc chắn có thể. Tiểu Cửu đáp ngay, giọng tràn đầy tự tin. Chỉ cần ký chủ tiếp tục nỗ lực học hỏi, sau này có được phòng phẫu thuật hiện đại và các thiết bị phụ trợ tiên tiến, nhất định sẽ chữa khỏi. Dù biết Tiểu Cửu đang cố vẽ bánh cho mình, nhưng Lâm Uyển không khỏi cảm thấy lòng ngứa ngáy. Ai mà không muốn trở thành một vị thần y, người có thể giành lại sự sống từ tay tử thần chứ? Ý nghĩ ấy khiến cô tràn đầy hứng khởi. Từ đó, cô bắt đầu học tập không ngừng. Mỗi lần mô phỏng bắt mạch, cô đều cảm nhận và đối chiếu kỹ lưỡng để cải thiện khả năng của mình. Dù quá trình không hề dễ dàng, nhưng việc biết rằng từng bước tiến bộ của mình đều mang lại hy vọng chữa lành cho người khác khiến cô tràn đầy động lực. Điều đặc biệt là thời gian trong hệ thống chậm hơn bên ngoài. 1 giờ bên ngoài tương đương với 3 giờ trong hệ thống, giúp cô có nhiều thời gian để học tập. Tuy nhiên, dù thời gian kéo dài, não bộ vẫn mệt mỏi như thường. Đến khi kiệt sức, Lâm Uyển thiếp đi ngay trong không gian hệ thống. Tiểu Cửu Ân cần ngắt kết nối ý thức, mở một bản nhạc êm dịu để cô ngủ ngon hơn. Sáng hôm sau, Lâm Uyển tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, cơ thể tràn đầy năng lượng. Cô thầm nghĩ, có hệ thống này quả thật là bàn tay vàng trời ban. Nhìn thấy nụ cười tự tin của cô, Lục Chính Đình không khỏi cảm thấy vui lây. Trong lòng anh, sự xuất hiện của Lâm Uyển không chỉ thay đổi bản thân anh mà còn mang lại sức sống mới cho cả gia đình. Chào buổi sáng, dù không nghe thấy, Lục Chính Đình vẫn thích nói câu đó với cô. Anh từng mơ hồ tưởng tượng về giọng nói của cô, hẳn là trong trẻo, dễ nghe, không quá điệu đà. Nhìn gương mặt điển trai người người của anh, tâm trạng Lâm Uyển càng thêm vui vẻ. Đôi hàng lông mày cong cong, cô đáp lại lời chào bằng nụ cười rạng rỡ. Cách chương.